Y Tiên Thiểu, chương 1557, nhanh chóng thăng cấp, gocchuyenaudio.com. Những ác quỷ này, hoàn toàn quên mất bọn họ cũng từng là một thành viên trong loài người. Lão đệ, số lượng nhiều lắm, Tang Thiên dùng thần niệm nói chuyện với Tùy Qua. May nhờ ngươi đuổi đi ác quỷ hai đầu kia, nhưng, hiện tại khe không gian càng lúc càng lớn, quỷ quái lao ra cũng càng ngày càng nhiều, làm sao bây giờ? Hiện tại giống như chống lũ, không thể ngăn cản, biện pháp duy nhất chính là chút lũ. Tùy Qua nói, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp dẫn những thứ quỷ quái này đi chỗ khác. Chỗ khác, chỗ nào, Tang Thiên gấp gáp nói. Ta đã kêu Vấn Quân dẫn người đến tân khu Ủng Thành bố trí trận pháp. Ngươi cũng biết, kể từ khi Ủng Thành tiến hành kế hoạch bất động sản, tân khu của bọn họ đã trở thành một mảnh quỷ thành, đừng nói buổi tối, ngay cả ban ngày cũng không có mấy người, cho nên ta đã sớm nhìn chúng chỗ này, hơn nữa kêu Vấn Quân bố trí mấy trận pháp quanh đây, chỉ là chưa khởi động mà thôi. Hôm nay, vừa vặn sử dụng tận lực dẫn đám quỷ quái kia vào trong đó, trận pháp khởi động đủ khiến bọn chúng váng đầu chuyển hướng. Ủng Thành, ngươi cũng giỏi nghĩ ra. Tang Thiên than nhẹ một tiếng, nhưng, may nhờ ngươi đã chuẩn bị rất nhiều. Không sai, nghĩ cách dẫn đám quỷ vật này đi cũng là một biện pháp. Nhưng ta thấy bọn chúng cũng không phải ngu xuẩn, sợ rằng không bao lâu sẽ phát hiện dị thương. Vô Phương, đây vốn chỉ trì hoãn thời gian mà thôi. Tùy Qua tỉnh táo nói, Tang lão đại, hiện tại chúng ta vừa phải nắm chặt thời gian để làm ra chuẩn bị cuối cùng, một mặt khác tiến hành luyện binh cuối cùng, bất luận là Thần Thảo Tông hay là Long Đằng, mặc dù lúc trước trải qua rất nhiều tu luyện, nhưng hiện tại mới là chiến đấu chân chính, chờ sau khi bọn hắn hoàn toàn thích ứng, lực chiến đấu của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, đợi người của chúng ta tụ họp xong cũng có thể rảnh tay đi tiêu diệt đám quỷ quái này. Nhưng khi đó, số lượng yêu ma quỷ quái sẽ càng nhiều. Tang Thiên thử nghĩ cũng cảm thấy da đầu tê dại, mặc dù số lượng nhiều hơn, nhưng bọn chúng đều có mục đích riêng muốn đạt được. Tùy Qua nói, ta dám khẳng định những yêu ma quỷ quái này nhất định sẽ sinh ra xung đột, mấu chốt là lúc nào bọn chúng sẽ tiến hành xung đột kịch liệt. Trước mắt không cần lo những chuyện này, cứ dựa theo kế hoạch tiếp tục củng cố phòng tuyến, di rời dân chúng. Không xong rồi, lại có một khe hở không gian mở ra. Khốn khiếp, Tang Thiên không nhịn được mắng một tiếng, sau đó thần niệm của hắn thu về, hiển nhiên là bận rộn chuẩn bị ứng phó. Tiên quỹ hiện ra càng lúc càng lớn, hiện tượng nhật thực cũng càng ngày càng rõ ràng, nhưng căn bản không có người nào quan tâm, bởi vì trong một đêm toàn bộ thế giới đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, trong một đêm tất cả phồn vinh đã biến thành phù du, trong một đêm tài sản ngươi cực khổ tích góp nhiều năm đều biến thành giấy vụn, trong một đêm cái gọi là danh dự quan chức đều thành bọt nước. Mọi người, đồng dạng quay lại khởi điểm, có mục đích giống nhau. Sinh tồn chính là mục đích duy nhất. Khi khe hở không gian thứ hai xuất hiện, phòng tuyến của Thần Thảo Tông và Long Đằng lại bắt đầu căng thẳng, nhưng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng khi khe hở thứ ba cũng mở ra, phòng tuyến lại bắt đầu xuất hiện chỗ sơ hở. Hơn nữa, quái vật từ trong khe không gian thứ ba xông ra, có thể coi như người quen cũ của Thần Thảo. gocchuyenaudio.com, Tông và Long Đằng, Tâm Ma. Một đoàn tâm ma vô hình và hữu hình xâm nhập khiến cho thế cục nhanh chóng trở nên phức tạp bởi vì tâm ma thích xâm nhập nội tâm người yếu ớt. Phàm là tâm ma hữu hình ít nhất cũng là nguyên anh kỳ trở lên, thực lực cực mạnh. Tâm ma vô hình có thể chui vào trong thân thể người bình thường và binh lính, ảnh hưởng tâm tư, thậm chí hoàn toàn đoạt xá, khống chế thân thể. Cứ như vậy, rất nhiều người trong lòng có sợ hãi, sầu lo, bởi vì ý chí không đủ kiên định, rất dễ dàng bị tâm ma xâm lấn. Một khi bị tâm ma đoạt xá, những người này sẽ biến thành ma vật, rất có thể sẽ sinh ra uy hiếp với người bên cạnh, thật sự khó lòng phòng bị. Mặc dù Tùy Qua đã sớm có chuẩn bị, bố trí rất nhiều yêu thảo và tiên thảo trong mười mấy thành thị người bình thường tụ họp, để bọn chúng tinh lọc người bị tâm ma xâm lấn. Nhưng đối với sự kiện tâm ma xâm lấn phát sinh phía ngoài thành thị, Tùy Qua cũng không có cách nào, chỉ có thể kêu mọi người cố gắng kiên định ý chí, ổn định tâm thái. Một ngày sau, trong thiên không phía tây dâng lên một đám mây khổng lồ hình nấm. Tùy Qua biết, đám quyền quý Trường An rút cuộc cũng rút kiếm, chỉ trong thời gian một ngày, đám quyền quý này vì củng cố phòng ngự của mình, đã vận dụng vũ khí cường đại nhất của loài người, đạn hạt nhân. Không nghi ngờ chút nào, trong đám mây hình nấm khổng lồ, vô số ma vật bị tiêu diệt trong nháy mắt, nhưng đạn hạt nhân cũng không thể chinh phục tất cả, cũng không thể giải quyết tất cả phiền toái. Theo nổ tung của đạn hạt nhân, khe hở không gian cũng không biến mất, ngược lại còn lưu lại vô số bức xạ hạt nhân. Nhưng, vụ nổ hạt nhân cũng không vì vậy mà dừng lại, kế tiếp lại có mấy viên đạn hạt nhân nổ tung, đại khái là một số người đương quyền ở Trường An quyết định củng cố phòng tuyến, dọn dẹp hoàn toàn ma vật xung quanh Trường An. Đây là quyết sách chiến lược của những người đó, không phải là chuyện Tùy Qua và Long Đằng có thể can thiệp, chỉ có thể mặc cho nhóm người này tự sanh tự diệt. Nếu như tùy tiện can thiệp, khiến cho dung chuyển lớn hơn nữa, sẽ chỉ mang đến tai nạn lớn hơn nữa. Bởi vì quân khu gần Trường An, còn có 200 vạn quân cảnh, một khi dung chuyển, sợ rằng không đợi ma vật xâm lấn đại quy mô, bọn hắn cũng xong đời. Mặc dù đám người ở Trường An có thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng ban đầu vẫn nổi lên tác dụng, ma vật bị giết chết không ít, phòng tuyến xung quanh Trường An được củng cố. Thậm chí còn nâng cao tinh thần, để cho rất nhiều người cho rằng đã hoàn toàn đánh lùi tiến công của ma vật. Nhưng, người chân chính có thể thấy rõ thế cục cũng không nhiều. Lại qua 3 ngày nữa thiên địa đại kiếp chân chính rốt cục phủ xuống. Thiên quỹ hoàn toàn hiển hiện, lúc này tùy qua rốt cục biết hai chữ thiên quỹ có ý nghĩa như thế nào. Thiên quỹ, là quỹ đạo của trời. Đây là một quỹ đạo hình dạng vòng tròn vô cùng khổng lồ, cả quỹ đạo lớn hơn quỹ đạo địa cầu 10 vạn lần. Thiên quỹ này tựa hồ hoàn toàn bao vây cả địa cầu và mặt trăng sáng, tựa hồ xuyên qua cả thái dương hệ. Khi thiên quỹ hoàn toàn hiện ra, nó không còn là vật chết. Bên ngoài thiên quỹ, từng ký hiệu cũng sáng lên, hiện ra quang mang thất sắc thoạt nhìn giống như một đạo cầu vòng xuyên qua thái dương hệ và vũ trụ, có thể nói là một loại kỳ quan vô cùng xinh đẹp. Chẳng qua càng là đồ xinh đẹp, lại càng chí mạng. Khi thiên quỹ hiện ra cũng ý nghĩa tai nạn chân. gocchuyenaudio.com, chính phủ xuống, thiên quỹ chính là quỹ đạo của chư thiên, nó xuyên qua 3.000 giới chư thiên, khiến bức tường không gian của tất cả thế giới mất đi hiệu lực. Cách chương.